Độc Cẩm Tranh Tử Bào Thủy. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu không bảo ta đứng dậy, ta cũng chỉ có thể quỳ. Thân thể của tổ mẫu không tốt, ít khi ra ngoài. Cô vừa xoa bóp chân cho bà vừa nói chuyện về chuyện trong kinh thành. Nghe nói Lý đại nhân đã nâng phòng di nương lên làm tục huyền. Tục huyền, người đàn ông lấy vợ mới sau khi vợ cũ qua đời. Tổ mẫu nhắm mắt nói, hậu viện nhiều chuyện như vậy, luôn phải có một người phụ nữ lo liệu. Cũng là sau khi phu quân mất chính thê 2 tháng, ta được cưới vào làm tục huyền. Cô nhận lấy chén thuốc từ tay nô bộc, đưa cho tổ mẫu, tiếp tục nói, Lý phu nhân đã mất kia rất xinh đẹp, sinh được một đôi nhi nữ đều có tướng mạo xuất chúng. Tiểu công tử Lý gia và tỷ tỷ của hắn quả thực như được đúc ra từ một khuôn. Lời vừa dứt, chén thuốc trong tay tổ mẫu rơi xuống, vỡ tan tành, bà xoa thái dương, phất tay với chúng ta, các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn một mình yên tĩnh một lát. Ta và cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó lui ra, mãi đến khi đi đến nơi không có người. Cô nói với ta, năm xưa, vì muốn lót đường cho ca ca, ta vừa mới đến tuổi cập kê đã bị mẫu thân gả ta cho lão già gần tuổi ngũ tuần làm kế thất. Mấy năm nay ta chịu đủ nhục nhã, sống không bằng chết, bà ấy đều làm ngơ. Ta cũng là do bà sinh ra, chỉ là ta là nữ nhi, bà chưa từng coi ta là con người. Bấy lâu nay, bà nạp nhiều phòng tiểu thiếp cho huynh trưởng, nhưng không ai có thể sinh được con trai cho nhà họ Tống. Rốt cuộc trong mắt cô dâng đầy hận ý không thể che giấu. Cười lạnh ra tiếng, ai ngờ, đứa cháu trai mà bà mong mỏi bấy lâu nay, hiện giờ lại mang họ người khác. Quả là báo ứng mà. Ta rũ mắt nói, cô, cửa hàng ở phía Tây Thành, cô đừng đi nữa. Thôi vậy, hôm nay cũng coi như hả giận. Cô cười nhạo, năm xưa ta xuất giá, Tống phủ chuẩn bị cho ta mấy dương đồ vô giá trị. Nếu không phải mẫu thân con thêm vào dương của hồi môn của ta, e là ta sống còn không bằng lợn chó. Cô đã hạ chút thuốc vào thang thuốc của tổ mẫu khiến thân thể bà ngày càng suy nhược. Nhưng ở kiếp trước, chuyện này rất nhanh đã bại lộ. Làm sao cô có thể là đối thủ của lão hồ ly đã dày mưu tính toán hơn nửa đời người được. Tổ mẫu hủy dung nàng, lại đưa mấy vũ cơ đến nhà chồng của nàng. Cô ở hậu viện bị hành hạ đến chết. Trước khi đi, cô đột nhiên hỏi ta. Vì sao con lại tin tưởng ta như vậy? Ta quay đầu nhìn cô. Lợi ích chung không thể khiến người ta đến với nhau, nhưng chung mối thù hận thì có thể. Cô hận tổ mẫu đã hủy hoại cả đời của nàng. Ta cũng hận tổ mẫu tham lam của hồi môn của mẫu thân, bày mưu tính kế phá hỏng mối lương duyên thanh mai trúc mã của mẫu thân, để nàng gả vào Tống phủ, hủy hoại cả đời nàng. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Con thông minh hơn ta nghĩ. Bọn họ không phải là đối thủ của con. 6. Trước khi mẫu thân qua đời, tên đại phu tổ mẫu mời đến nói trong bụng mẫu thân vẫn là thai nữ nhi. Tổ mẫu cảm thấy lãng phí tiền bạc, lén lút thay đổi mấy vị thuốc quý trong thuốc của mẫu thân. Mãi đến khi mẫu thân khó sinh mà chết, bà ta nhìn thấy thi thể bầm tím của đệ đệ, mới than thở với mama bên cạnh. Nếu ta không thay mấy vị thuốc đó, cháu trai của ta có lẽ đã được sống rồi. Mấy năm nay, tổ mẫu vì phụ thân ta mà lo liệu mấy phòng thiếp thất, cũng chỉ sinh liên tiếp thêm mấy thứ nữ. Bà ta làm sao cũng không ngờ, đứa cháu trai mà mình mong mỏi bấy lâu nay lại không mang họ Tống. Trong một buổi tiệc, cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy đứa cháu trai mà mình thông minh lanh lợi mong cầu mà không được. Mới 3 tuổi đã biết chữ đọc thơ, tổ mẫu vốn keo kiệt, vậy mà lại tặng một chiếc khóa trường thọ bằng vàng ròng. Bà ta muốn đón cháu trai về Tống phủ nuôi dạy, nhưng thân là chủ mẫu nhà cao cửa rộng, đương nhiên bà ta không dám phạm sai lầm, bà ta chỉ có thể giữ kín bí mật này, giữ đến mức tích thành bệnh trong lòng. Từ Lý Phủ trở về chưa đầy 3 ngày, bà ta đã không ăn uống gì. Lần này, không ai phát hiện bà ta bị trúng độc, chỉ cho rằng bà ta không thiết ăn uống. Thân thể mới ngày càng suy yếu. Sau khi tổ mẫu ngã xuống, thiệp mời đưa vào phủ đều viết tên ta. Tuy phụ thân kiêng dè ta nhưng cũng không thể luôn giam hãm ta trong viện. Trên đường đến tướng phủ, ta cho xe ngựa dừng lại, chọn một đôi khuyên tai bạch ngọc. Phụ thân ta cười lạnh nhìn ta, trưởng công chúa có thứ chân quý gì mà chưa từng thấy qua? Sao có thể để ý đến đôi hoa tai này của ngươi? Ta nâng hộp lên, cười nhạt, chẳng lẽ cứ tay không mà đến? Ông ta hừ lạnh một tiếng, tùy ngươi, đến lúc đó đừng làm mất mặt tống phủ. Nói xong câu đó, ông ta liền phất tay áo bỏ đi. Ta và phụ thân ta đã trở mặt thành thù, không có mặt người ngoài. Giờ ngay cả ngồi chung một cỗ xe ngựa cùng ta cũng không muốn. Ta đợi trước cửa tướng phủ rất lâu, mãi đến khi thấy Tiêu Quý Phi xuống xe ngựa, ta mới vào cửa. Ta không đến tiền viện mà giả vờ bị trẹo chân, ngồi trên một tảng đá bên đường nhỏ. Ta xoa mắt cá chân, khi thấy trưởng công chúa thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Trưởng công chúa phất tay, ra lệnh cho nha hoàn đi theo, đỡ nàng đến phòng bên nghỉ ngơi. Ta nhìn chằm chằm đôi hoa tai ngọc trai trên đê tai nàng, do dự mở miệng: điện hạ trời sinh khí chất cao quý, lại đeo vật chân quý như vậy có vẻ hơi thừa. Nha hoàn phía sau nàng lập tức biến sắc, lớn mật: công chúa há là người ngươi có thể tùy tiện bàn luận. Cách chương.